Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, Giao Phong. Sạch sẽ, lưu loát. Kakuzu không khỏi con ngươi co rụt lại. Kia kinh khủng biển lửa đúng là trong nháy mắt liền bị Kakashi lưỡi đao mở ra. So với trước đó lần kia giao phong, càng thêm trực tiếp đương. Hắn lại mạnh lên rồi. Làm sao có thể, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? Kakuzu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hoàn toàn như trước đây chiêu thức. Không có cái mới đồ vật sao? Kakashi quăng cái đao hoa. Lạnh nhạt nói. Hừ, đừng tưởng rằng trước đó chính là ta toàn bộ thực lực. Bất quá là một cọng lông đầu tiểu tử mà thôi. Đừng tưởng rằng tại nhẫn giới bên trong có như vậy một điểm thanh danh. Liền có thể như vậy ngạo mạn cùng ta nói chuyện. Thật sao? Đáng tiếc trong mắt của ta. Người bất quá là một cái qua lúc lão ra hỏa mà thôi. Ngạo mạn tiểu tử. Kakuzu hừ lạnh một tiếng. Bốn cái mặt nạ phân thân tăng thêm bản thể cùng nhau xông lên. Tướng Kakashi vững vàng vây vào giữa. Lôi độn. Ngụy ám. Màu vàng cái mũi mặt nạ há hốc miệng ra. Cường đại lôi điện trong nháy mắt ấp ủ mà ra. Tư tư. Màu lam hồ quang điện tạo thành lôi chi đại thương. Hướng phía Kakashi kích xạ mà đi. Lôi thuộc tính công kích. Ha ha. Kakashi cười lạnh một tiếng. Đối kia kích xạ mà đến lôi chi đại thương không tránh không né. Tay trái. Màu lam dòng điện trong nháy mắt thành hình. Thiên điểu cùng vang lên. Lúc này. Lôi chi đại thương cũng đạt tới Kakashi trước mặt. Tay trái thiên điểu trực tiếp đập đi lên. Oanh. Kia nhìn như vô cùng kinh khủng lôi chi đại thương. Tại thiên điểu phía dưới. Đúng là trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Kakuzu thấy thế giật mình. Đây là hắn thứ nhất lần nhìn thấy loại tình huống này. Lại có thể có người có thể đem mình lôi độn dùng loại phương thức này tiêu trừ. Đây là Kakuzu không có nghĩ tới. Lôi độn loại này đồ vật. Toàn bộ nhẫn giới. Có lẽ chỉ có tứ đại Raikik có thể gây nên ta coi trọng. Ngươi lôi độn. Quá yếu. Kakashi giễu cợt nói. Ghê tởm tiểu tử. Kakuzu trong lòng mặc dù có chút tức giận. Nhưng lại không có xúc động. Hắn biết. Trước mắt cái này cá nhân có nói câu nói này tư cách. Không vì cái gì khác. Liền vì vừa mới cái kia một tay tiêu trừ lôi độn thủ đoạn. Được. Thật là lợi hại. Kakashi sensei quả nhiên cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau. Ino tự lẩm bẩm. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nàng là thứ nhất lần nhìn thấy Kakashi xuất thủ. Có dạng này giác quan cũng không kỳ quái. Dù sao vừa mới Kakuzu cùng Hidden thế nhưng là hoàn toàn áp chế bọn hắn 6 cá nhân. Mà bây giờ, Kakashi lấy một địch 2. Lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đây chính là chênh lệch. Shikamaru thấy thế nắm đấm siết chặt. Hắn thứ nhất lần cảm nhận được thực lực chỗ tốt. Chỉ có đương mình có được thực lực tuyệt đối thời điểm, mới có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi sinh hoạt, mới có thể đi bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Asuma nhìn xem Kakashi thì là một mặt hâm mộ. Hai người đã từng cũng là cùng lớp đồng học, nhưng là từ khi đó bắt đầu, Asuma cũng vẫn xem lấy Kakashi bóng lưng. Bọn hắn cùng một năm nhập học, nhưng là Kakashi năm thứ 2 liền tốt nghiệp, mà mình lại tại ninja trong trường học chờ đợi 4 năm. Đương Asuma được không dễ dàng trở thành trung nhẫn. Kakashi cũng đã trở thành thượng nhẫn. Mà khi Asuma trở thành thượng nhẫn thời điểm, Kakashi đã đánh bại tứ đại Raikik, trở thành danh chấn nhẫn giới cường giả. Sự chênh lệch giữa bọn họ, tựa hồ chưa hề liền không có thu nhỏ qua. Ngược lại càng đổi càng lớn. Bây giờ, một cái Hidden liền đem mình khiến cho đầy bụi đất. Thậm chí là kém chút mất mạng. Mà Kakashi lại lấy một địch 2. Tướng hai người áp chế địa khổ không thể tả. Thậm chí cái kia Hidden. Căn bản là không cách nào gây nên Kakashi coi trọng. Chỉ là một cái ảnh phân thân tại kiềm chế. Kia nếu như là mình đâu. Asuma mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Lúc này mình nếu như đối đầu Kakashi. Chỉ có một cái hạ trang. Cái kia chính là bị miểu sát. Asuma trong lòng có chút đắng chát. Đã từng người đồng lứa đã trưởng thành đến cần mình ngưỡng vọng tình trạng. Kia loại tâm lý chênh lệch, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng là đồng thời Asuma lại tại may mắn. Có dạng này đồng bạn, thật sự là một kiện may mắn sự tình. Huống chi, mình cùng đỏ có thể đi đến bây giờ một bước này. Còn nhờ vào Kakashi hỗ trợ, hỗn đàn, thế mà chỉ là dùng ảnh phân thân đang cùng ta tác chiến. Ghê tởm, lúc này Hidden trên người hắc bạch chi sắc đã rút đi. Biến trở về dáng dấp ban đầu. Trước đó vẽ xong màu đỏ pháp trận bị Kakashi thổ độn cưỡng ép hủy hoại. Mà lại lúc này chủ yếu địch nhân cũng biến thành Kakashi. Cho nên Hidden liền thối lui ra khỏi tế tự trạng thái. Mục đích của hắn chính là muốn tiến hành xuống một trận nghi thức. Tướng Kakashi đưa lên tà thần tế đàn. Đáng tiếc là, Kakashi lúc này dùng ảnh phân thân cùng hắn đối chiến. Hắn căn bản là không cách nào lấy được máu tươi. Mà lại Hidden bị ai phát hiện. Liền xem như Kakashi ảnh phân thân. Mình giống như cũng đánh không thắng. Hidden trên thân. Đã bị Kakashi ảnh phân thân kunai phủi đi mấy cái lỗ hổng. Máu tươi chảy ngang. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Làm sao so trước đó lợi hại nhiều như vậy? Đây vẫn chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Hidden mặc dù trí thông minh có thiếu hụt. Nhưng là cũng đã nhận ra trong đó không thích hợp. Cái này cũng khó trách. Trước đó Kakashi gặp được Hidden cùng góc độ thời điểm. Bởi vì hòa hợp vĩnh hằng chi nhãn quan hệ. Thể nội chakra hơn phân nửa bị áp chế. Thực lực cũng bị áp chế. Bây giờ vĩnh hằng chi nhãn đã hòa hợp hoàn tất. Hiện ra phong ấn trạng thái. Chakra lưu động 10 phần hoàn mỹ. Lại thêm 3 đại tiên thuật hòa hợp hoàn tất. Lúc này Kakashi có thể nói là hoàn mỹ trạng thái. Dạng này biểu hiện ra thời điểm. Tự nhiên không phải trước đó có thể so sánh được. Uy, Kakuzu. Người nghĩ cái biện pháp đem cái này ra hỏa huyết cho ta. Ra hỏa này thật sự là thật khó dây dưa. Hidden mình không có biện pháp. Đành phải để Kakuzu giúp một chút. Mà chính hắn đã bắt đầu ở vẽ mới màu đỏ pháp trận. Chỉ bất quá lúc này Kakuzu nhưng không rảnh để ý tới Hidden. Kakashi hướng phía Kakuzu dừng lại tấn công mạnh. Đã để hắn có chút mệt mỏi ứng phó. Kakuzu thề. Hắn chưa bao giờ gặp tốc độ nhanh như vậy ninja. Cho dù là 5 cái phân thân cùng tiến lên, vẫn là không cách nào công kích đến Kakashi sơ hở. Mỗi một lần xuất kích, đều bị Kakashi hời hợt cản lại. Kakuzu song quyền bắn ra. Màu đen kinh lạc kết nối lấy song quyền. Nhìn qua quỷ dị vô cùng. Một cái khác mặt nạ màu xanh lam thì là phun ra dòng nước. Thủy độn, màn nước trướng. Dòng nước sông về Kakashi, lại không có thấm ướt góc áo của hắn. Chakra bao trùm toàn thân, tướng dòng nước hoàn toàn ngăn cách. Lôi độn, ngụy ám, lúc này, kia màu vàng cái mũi mặt nạ lần nữa mở cái miệng to ra. Phun ra lôi chi đại thương, chỉ bất quá cái này một lần. Lôi chi đại thương không phải phóng tới Kakashi, mà là kích vào trong nước. Trong nháy mắt, lôi điện uy lực kèm theo dòng nước. Trở nên càng khủng bố hơn. Kakashi thả người nhảy lên. Nhảy lên giữa không trung. Mà lúc này, cặp kia quyền đã lao đến. Kakashi tay trái xuất ra một con trợ giúp sợi tơ kunai. Dùng sức văng ra ngoài. Đem nó đính tại trên vách đá. Lập tức tay kéo một phát. Cả cá nhân liền tại nửa không trung tránh thoát song quyền. Kakashi tròng mắt hơi híp. Thiên đình trong nháy mắt vung xuống. Xoẹt, tuyến đoạn, quyền rơi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.